Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289 may mắn. Thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn dùng tới hình dung trên mặt biển chiến đấu mảy may không khoa trương. Đường Sơn làm yểm hộ sáu quái rút lui. Hăm hở tiến lên toàn lực lấy mạng đi hấp dẫn ma kình phẫn nộ. Lúc đầu tại ma kình trong mắt bảy người này hoàn toàn có thể bữa ăn ngon một trận. Có thể thế mà bị trước mắt cái này tựa như run rế tồn tại cứu đi sáu người. Mà hắn thế mà còn lần nữa xông về bản thân. Phẫn nộ cảm giác không cần nói cũng biết. Thân hình khổng lồ bơi lội. Trong nước bản thân chính là bá chủ tồn tại. Làm sao có thể vẫn có người khác khiêu khích bản thân. Từng đạo nước biển vòng xoáy tạo thành. Tu di giữa sông về Đường Sơn. Nghiễm nhiên là định dùng bản thân gần ngàn trượng thân thể đem cái này run rế hướng nát. Từ đó thổ lộ bản thân tức giận. Lúc này Đường Sơn quản không như thế nhiều. Gân cốt đứt từng khúc. Có thể ở trong nước bơi lội đã là rất là không dễ dàng. Cả hai ở giữa khoảng cách càng tiếp cận. Ma kình buồn bực nộ hống thanh âm tại toàn bộ trong hải vực quanh quần. Phàm là cảm nhận được cỗ này khí tức bất luận cái gì hải thú. Đều là biết được trong hải vực bá chủ phẫn nộ. Thiên khung phía trên Lâm Vô Đạo thấu qua phía dưới sóng lớn mãnh liệt nước biển mặt mày trên trọn. Toàn thân mờ mịt đạo khí vờn quanh. Tinh thần mang phong phú toàn diện. Nhiệt xúc, tiếng nói như sấm, vang dội tứ phương. Thiên khung phía trên oanh minh đại tác. Che khuất bầu trời uy áp mang theo hai chữ này thanh âm. Điên cuồng tuôn hướng phía dưới chuẩn bị đem Đường Sơn đụng phải dẫn đến chết ma kình đi. Ma kình nghe được hai chữ này. Gần ngàn trượng thân thể đột nhiên chấn động. Đáy lòng chỗ sâu lại có lướt qua một cái 797 sợ hãi. Bất quá trước mắt khiêu khích bản thân run rế gần ngay trước mắt. Huống chi bây giờ lại là ở trong nước. Hắn có lòng tin đem run rế diệt sát. Từ mà tiến nhập dưới biển sâu. Hừ. Lâm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng. Một chỉ điểm ra. Mờ mịt cực kỳ tức giận tràn ngập tại đầu ngón tay. Một đạo tử sắc chùm sáng theo một chỉ thẳng thế chợt hiện mà ra. Nhắm thẳng vào phía dưới ma kình. Cái này bất quá chỉ là 10 trượng đại tiểu tử sắc chùm sáng. Ẩn chứa trong đó hủy thiên diệt địa lực lượng lại là cực kỳ làm người kinh hãi. Chợt xé rách không gian. Mang theo không thể cản trở thế. Đánh về phía ma kình. Một chỉ duỗi ra. Ma kình thân hình khổng lồ không ngừng run rẩy. Lúc này hắn không để ý tới trước mắt cái này gần trong gang tấc run rế. Liều mạng quay đầu. Hướng phía dưới biển sâu bơi đi. Phảng phất dưới biển sâu bản thân đáy lòng mới có chút ít an toàn. Bất quá Lâm Vô Đạo kinh khủng hắn hiển nhiên là chưa từng biết được. Liền tại ma kình xoay người tiềm nhập dưới biển sâu trong nháy mắt. Lâm Vô Đạo một chỉ uy. Bắn xuống. KS. Nước biển căn bản là không dám đối cứng kinh khủng như vậy uy thế. Nhao nhao tránh ra một điều con đường. Thiên địa biến sắc. Tiếng oanh minh vang dội vạn dặm, phảng phất ngày tận thế tới một dạng. Phốc, buồn bực thanh âm phát ra, ma kình kinh khủng tình cảm mạnh mẽ mà ra. Lâm Vô Đạo không có để ý tới ma kình, mà là đem đã ngất Đường Sơn vung tay lên xé rách không gian rời đi bầu trời. Hai người rời đi về sau, phía dưới nước biển đột nhiên biến ảo thành giống như bị lam mực nhuộm đẫm một loại. Xanh đậm vô cùng. Mà còn một cỗ nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Không biết qua bao lâu, Đường Sơn cảm giác trong cơ thể có một dòng nước ấm tự chủ chữa trị trong cơ thể thương thế. Kinh mạch giống như kiến gặm ăn một loại hắn ngứa vô cùng. Nhưng lại rất thư thích. Các ngươi can đảm ngược lại là không tệ. Bên tai vang lên Lâm Vô Đạo thanh âm. Đường Sơn chậm rãi mở ra đôi mắt. Nhìn thấy Lâm Vô Đạo đứng chắp tay thân ảnh. Không cần suy nghĩ cũng biết lúc trước là bản thân sư tôn cứu bản thân. Sư tôn, muốn đứng lên lại phát hiện mặc dù trong cơ thể thương thế tốt không sai biệt lắm. Nhưng thân thể bên ngoài vẫn như cũ tràn ngập vết thương nhìn thấy mà giật mình. Người thái hư kinh còn chưa đủ thuần thục. Vận chuyển thái hư kinh tự chủ chữa trị thân thể thương thế. Đường Sơn gật gật đầu. Gian nan ngồi xếp bằng. Thái hư kinh tại thể nội vận chuyển. là thời gian mờ mịt tử khí tràn ngập ra tới. Đường Sơn thậm chí cảm giác trong cơ thể tràn ngập thái hư kinh. Đồng thời từng sợi tử khí lặng yên du đãng tại bản thân thân thể thương thế phía trên. Là hắn chữa trị. Sau một hồi lâu, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Ngày sau cần với tu luyện. Thái hư kinh thuần thục cũng không phải một sớm một chiều. Đi thôi. Thời gian trôi qua rất lâu. Đường Sơn cũng là thích ứng đau đớn. Đứng thẳng mà lên. Hướng Lâm Vô Đạo. Sư tôn. Tiểu Vũ bọn họ. Lâm Vô Đạo lay lay đầu. Bây giờ không sao. Bất quá nếu là ở buổi tối một chút nói chỉ sợ cũng nói không chính xác. Đường Sơn còn muốn hỏi cái gì nhưng lại bị cắt ngang. Thì ở tòa này trên đảo. Đối với Lâm Vô Đạo nói hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Bây giờ thế mà nói như vậy. Vậy liền tất nhiên muốn xảy ra chuyện. Bất chấp còn chưa khôi phục thân thể. Điên cuồng chạy hướng về phía trước phương nguy nga núi cao. Dù sao bốn phía không có Nhậm Hà kiến trúc vật. Duy chỉ có phía trước có một ngọn núi mạch. Theo lấy chạy hết tốc lực phía dưới. Đường Sơn cũng là cảm giác ra nơi đây hẳn không phải là hải thần đảo. Chỉ bất quá một tòa phổ thông hòn đảo. Làm chạy hết tốc lực đến chân núi thời điểm Đường Sơn thế mà nhìn thấy thôn trang. Đồng thời trong thôn trang từng nhà răng đèn kết hoa phảng phất tràn ngập chuyện vui. Cái này một phát hiện thực lệnh Đường Sơn có chút giật mình. Trùng hợp một tên thôn từ hắn trước mặt đi qua. Đường Sơn một cái nắm lấy. Xin hỏi, thôn trang thế nhưng là ra cái gì đại hỷ sự? Tên thôn một mặt ý cười. Ngươi là kẻ ngoại lai đi. Vận khí ngược lại là không sai. Hôm nay là Trân Châu hải đảo bao quanh lớn lên ngày vui. Cho nên chúng ta cũng nhận một chút phúc phận. Người trong miệng nói tới Trân Châu hải đảo đoàn ở. Nơi nào? Tên thôn đưa ngón tay ra. Chỉ hướng đỉnh núi vị trí. Liền tại phía trên nhất liền là Trân Châu dong binh đoàn vị trí. Người nếu như muốn đi đòi một chén rượu mừng nói. Hiện tại đúng thời điểm. Đường Sơn gật gật đầu. Đa tạ. Người thương thế muốn hay không cho ngươi xử lý một chút. Thôn thanh danh thanh âm phát ra. Làm hắn quay đầu sau nơi nào còn có Đường Sơn cái bóng. Lúc này Đường Sơn nóng lòng như đốt. Một lòng chỉ muốn đi này làm Trân Châu hải đảo đoàn nhìn một chút. Dù sao chuyện này cũng quá trùng hợp. Bản thân mới vừa cùng Đái Mộc Bạch bọn họ đi rời ra. Cái này đoàn trưởng lại muốn thành hôn. Hướng đỉnh núi đi. Một đường phía trên mượn Lam Ngân Hoàng leo núi mà lên. Thái hư kinh tại thể nội tự chủ vận chuyển. Trợ giúp hắn trị liệu thương thế. Lâm Vô Đạo thì là một mặt phong khinh vân đạm. Đứng trên không trung. Phảng phất nấc thang một loại. Từng bước một hướng đỉnh núi đi. Ra sức mà lên Đường Sơn rốt cuộc nhìn thấy làm Trân Châu hải đạo đoàn. Một tòa to lớn hải bối xúc lập tại phía trước. Tạo thành một cánh cửa. Cửa ra có hai tên hồn sư trấn giữ. Tiểu tử, ngươi là đến đòi rượu mừng sao? Trấn giữ người đem Đường Sơn cản lại. Đường Sơn đang muốn nói cái gì? Đột nhiên con ngươi khẽ giật mình. Nhìn về phía trước nhất. Năm người bị trói chéo tay tại cột phía trên. Quần áo rách dưới khí tức uể oải suy sụp. Hiển nhiên chịu trọng thương. Nhìn thấy cái này sáu người trong nháy mắt. Đường Sơn toàn thân tức giận ức chế không nổi. Sát thần lĩnh vực tự chủ phát ra. Cái này sáu người không phải người khác. Chính là cùng bản thân phân tán Đái Mộc Bạch năm người. Nhưng ít hơn Tiểu Vũ. Trấn giữ hai người cảm nhận được Đường Sơn thân thể phía trên phát ra ra sát khí. Khuôn mặt phía trên tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi. Trong lòng đề không nổi mảy may sức chống cự. Người đến cùng là ai? Đường Sơn nhìn cũng không nhìn hai người này. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lan, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.